90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 962, vương gia nguy cơ. Lý Thiếu Cẩn sửng sốt một chút, cái này tiền bác, rõ ràng là đang nhắc nhở chính mình cái gì, nàng thay đổi mới vừa mâu thuẫn thái độ, nói, có thể, cảnh sát tiền ngươi muốn hỏi cái gì. Ta cũng sẽ trợ giúp điều tra, nhưng mà cảnh sát tiền cũng có thể hỏi thăm một chút. Ta cùng vị bạn học cũ này, thật ra thì quan hệ cũng không khá lắm, càng không có lớp trở ra tiếp xúc. Ta tất cả bạn học cũng có thể làm chứng. Tiền bác gật gật đầu, chờ Lý Thiếu Cẩn làm xong ghi chép. Càng suy nghĩ chuyện này càng phiền toái, nàng cho Tống Khuyết gọi điện thoại. Tống Khuyết đang một nhà phái nam cửa bệnh viện đứng, do dự có nên đi vào hay không đâu. Tiếng chuông điện thoại bị sợ hắn run run một cái. Vợ, ngươi làm sao lúc này cho ta gọi điện thoại đâu? Lý Thiếu Cẩn nói, chồng, ngươi hôm nay nói muốn gặp một người chiến hữu, gặp được sao? Tống Khuyết nói, còn không có thấy đâu. Nhìn một chút bệnh viện bảng, nói, nhanh, rất nhanh liền gặp được. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi bây giờ có rảnh không? Tống Khuyết trong đầu nghĩ vợ ngươi có lời nói mau đi. Như vậy treo người, tâm đều phải sợ phun ra. Có rảnh rỗi à, có rảnh rỗi, không người, ngươi nói đi. Lý Thiếu Cẩn đem tiền bác đến tìm nàng chuyện nói. Tống Khuyết mi tâm khép chung một chỗ. Tâm nghĩ thế nào còn cha đâu? Chuyện này, hắn chào hỏi qua rồi. Tống Khuyết nói, ngươi đừng có gấp, ta đi tra một chút. Lý Thiếu Cẩn nói, chồng, ta không sợ cái khác. Ba không phải nhường chúng ta khiêm tốn à. Ta là sợ vương gia những thứ kia thân nhân. Vạn nhất sống chết ỉ lại vào ta. Đem chuyện lớn chuyện rồi làm thế nào? Bọn họ cái này thật là chính là, người ở trong nhà làm, họa từ trên trời xuống. Tống Khuyết nói, chỉ phải sớm một chút quyết định Bành Tiểu Quyên tội, nhường Bành Tiểu Quyên phụ trách. Ta nghĩ vương gia người nếu như là người bình thường, cũng sẽ không việc gì cứng rắn ỉ lại. Nhưng là vương tương nguyên là tự sát a, Bành Tiểu Quyên là đạo đức có vấn đề, không biết có thể hay không phụ trách nhiệm pháp luật. Tống Khuyết nói, nàng không chịu cũng phải phụ rồi, ngươi đều giao cho ta. Lý Thiếu Cẩn gật gật đầu, cúp điện thoại. Lý Thiếu Cẩn tâm tình cũng không có ung dung bao nhiêu. Hiển nhiên, Bành Tiểu Quyên rất khó bị định tội, lại một trường học là đức hạnh gì, chính nàng rõ ràng nhất, sợ người cố ý mang tiết tấu. Cái này Tiểu Vương, không phải rất ghét chính mình, làm sao thành thích. Tống Khuyết cúp điện thoại trực tiếp lên xe, đi cục cảnh sát. Cũng không quay đầu lại, đang tại một gian trang phục sang trọng trong phòng làm việc. Trên bàn uống trà nhỏ ngồi hai người, một người trong đó nam nhân bóng lưng lưng gù, đưa lưng về phía cửa, che cản ở đối diện người nửa bên mặt. Người nọ thấp giọng nói, Vương Vĩnh Viên phi thường cản đường, nhưng mà trên người hắn lại sạch sẽ, còn có 2 năm mới có thể lui, 2 năm ảnh hưởng bao nhiêu chuyện. Không thể mượn hắn con dâu chuyện, cho hắn một điểm màu sắc nhìn một chút sao? Đối diện giọng đàn ông giọng vịt được, nói, làm sao ảnh hưởng, bây giờ các người tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Người cũng nói, hắn còn ở phía trên kia, lưng gù nam nói, chúng ta không ra tay, hắn tiểu nhi tức phụ Lý Thiếu Cẩn, chọc tới kiện rồi. Có thể để cho vương gia người đi bệnh viện gây chuyện. Đến lúc đó tìm truyền thông ra ánh sáng. Sau đó nhị gia liền bại lộ. Nhị gia lão tử có thể bỏ qua cho đại gia. Có thể bỏ qua cho chúng ta sao? Lưng gù nam nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cao cục cái đó mập mạp chết bầm đều thật tương đi. Hắn còn không đi. Còn đang cho hắn nhi tử lót đường. Xem bộ dáng là không muốn buông tha vương gia địa vị bây giờ. Hắn con trai nhỏ, cùng chúng ta cũng không khả năng là một lòng. Giọng vịt đực nói, nhị gia nhường ngươi nghe ta. Tóm lại người không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Xem phía trên chỉ thị hành động. Qua 2 ngày, sẽ có đại động tác. Chờ xong xuôi lại nói. Lưng gù nam tiếc nuối nói. Đáng tiếc cơ hội lần này. Ta cảm thấy là 10 phân cơ hội tốt a. Ngoặc kép, Tống Khuyết đến tìm Tiền Bác. Cao cục trưởng bị bệnh nghỉ. Triều Dương khu đổi mới rồi cục trưởng. Hắn còn không rõ ràng lai lịch. Không phải rất quen. Vụ án là Tiền Bác phụ trách. Cho nên hắn muốn hỏi một chút vụ án. Đang tại đi lầu 3 trong phòng làm việc. Cửa thang máy. Đột nhiên trống với một đôi lén lén lút lút ánh mắt. Kia đàn ông trung niên 1m80 mấy. Gầy có chút lưng gù. Mặc âu phục. Ăn mặc sự nghiệp thành công dáng vẻ, nhưng mà hắn không dám nhìn thẳng người khác ánh mắt, đang tại người không chú ý thời điểm lại sẽ đặc biệt nhìn chằm chằm người nhìn. Tống Khuyết chắc chắn trước khi chưa từng thấy qua người này. Vậy người này tại sao như vậy nhìn chính mình đâu? Đinh đông, thang máy khép lại, bóng người cũng đã biến mất. Tống Khuyết tìm được Tiền Bác, bởi vì trước kia Lý Thiếu Cẩn vụ án. Tiền Bác đối Tống Khuyết có biết 1-2, bất quá chưa từng gặp mặt. Tống Khuyết nói ra mình tên, nói ngay vào điểm chính. Ta muốn hỏi một câu, Vương Tương Nguyên vụ án. Tiền Bác trực tiếp đứng lên, đem Tống Khuyết không người phòng làm việc. Sau đó hỏi, ngài là bởi vì tiểu Lý đại phu liên lụy trong đó. Mới tới đi, người này kỳ thực, Tống Khuyết cũng không quẹo cua. Dĩ nhiên hắn không cần quẹo cua. Tống Khuyết nói, ta nghe vợ ta nói, Vương Tương Nguyên có cái ghi chép thầm mến vợ ta, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Điểm này ta không trách hắn, nhưng mà đó là mấy tháng trước chuyện, vợ ta đối hắn chưa bao giờ bất kỳ hứa hẹn, làm sao sẽ bởi vì vợ ta mà chết đâu. Nếu như Vương Đồng Học thật thích vợ ta, hắn khẳng định cũng không nguyện ý đăng tại hắn sau khi chết. Người khác như vậy bêu xấu người hắn thích đi. Nơi này hiển nhiên có vấn đề. Tiền Bác nói, từ trên tay chúng ta nắm giữ chứng cớ đến xem. Là bởi vì Vương Tương Nguyên vốn là đã nói xong tốt nghiệp đơn vị. Nhưng mà bị đạo sư của hắn Bành Tiểu Quyên phát hiện. Bành Tiểu Quyên bắt đầu cho hắn đơn vị gọi điện thoại. Nói Vương Tương Nguyên nói xấu, phá hoại, như vậy một đường xuống, một mực không để cho Vương Tương Nguyên tốt nghiệp, trừ phi đọc nàng nghiên cứu sinh, mà Vương Đồng Học sở dĩ như vậy không ưa vị đạo sư này. Bởi vì đạo sư đối hắn nghiêm khắc khống chế, đã vượt ra khỏi thầy trò giới hạn, bọn họ bùng nổ điểm, thật giống như cũng là bởi vì Bành Tiểu Quyên biết Vương Đồng Học có người thích. Cho nên thẹn quá thành giận. Ngươi cũng là trải qua học người, biết những thứ này đạo sư đối học sinh lực khống chế bao lớn. Học sinh vì tốt nghiệp cùng tiền đồ càng không dám phản kháng. Vì vậy Vương Đồng Học đã sớm mắc uất ức chứng, cho nên mới nghĩ không thông. Tống Khuyết nói, nói cách khác, bất kể nói thế nào, cái này Bành Tiểu Quyên đều có đẩy không được người. Nàng mới là hung thủ a. Đúng vậy, lão sư chính là lão sư, làm sao có thể can thiệp sinh viên thích ai đó? Sự nghiệp lên can thiệp thì càng chí mạng. Tiền Bác nói, nhưng mà Vương Tương Nguyên là tự sát, chúng ta luật pháp không có phương diện này quy định, cho nên Bành Tiểu Quyên đang tiếp thụ điều tra sau, lại để lại chỗ cũ rồi. Tống Khuyết nói, kia hiện đang tại sao sẽ đem vợ ta dính dấp đến trong đó. Tiền Bác nói có người tố cáo chuyện. Trọng yếu nhất, bởi vì Vương Đồng Học là tự sát. Luật pháp không cách nào xử Bành Tiểu Quyên trách nhiệm. Nhưng mà Vương gia người lại nuốt không trôi khẩu khí này. Cho nên một mực muốn đòi cái công đạo. Này không chuyện náo có chút lớn. Bất kể là Bành Tiểu Quyên hay là trường học. Cũng nghĩ đẩy xuống cái này phỏng tay khoai lang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.